Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1031, Ngọa Tàu. Nơi này thổ dân quá mạnh. Canh thứ hai, vù, nguyên điểm bên trong lối đi. Đột nhiên xuất hiện hai đạo kim quang. Này hai đạo kim quang bên trong, bao vây lấy hai bóng người. Toàn thân đều là kim quang kim giáp. Thoạt nhìn giống như thiên thần. Ha ha ha ha, cuối cùng tiến đến, không dễ dàng a, đây chính là nguyên thế giới, hơn nữa còn là một tòa không bị trưởng khống nguyên thế giới. Một khi trưởng khống nguyên thế giới, liền có cơ hội trở thành chí cao vô thượng nguyên thế tôn. Không sai, chúng ta không phải liền là đạt được luyện thi lão nhân bút ký. Biết hắn đã từng đem một bộ luyện thi ném vào này tòa nguyên giới thối luyện. Sau đó dựa vào cỗ kia luyện thi, cơ cấu ổn định nguyên điểm lối đi, theo mà tiến vào này tòa nguyên thế giới sao? Chỉ tiếc, luyện thi lão nhân chết rồi. Ngược lại tiện nghi A nhóm, nguyên giới đặc biệt nhất liền là kỷ nguyên đại kiếp. Loại kia phá diệt lực lượng, chính là chí cường chí cương yên diệt lực lượng. Thành tựu thế tôn căn bản, liền là sinh diệt lực lượng. Nắm giữ sinh diệt lực lượng, liền có thể nắm giữ nguyên thế giới. Theo mà thành tựu thế tôn, căn cứ luyện thi lão nhân nói, này tòa nguyên thế giới vừa mới hình thành không lâu, vô cùng man hoang, yếu ớt, bên trong có lẽ liền sinh mệnh đều không có sinh ra. Coi như sinh ra sinh mệnh, chỉ sợ cũng chẳng qua là một chút thổ dân sinh mệnh, không đáng giá nhắc tới. Đây là chúng ta đại tạo hóa a. May mắn chúng ta không có đem hắn bẩm báo thế tôn bệ hạ, bằng không chỗ nào còn đến phiên chúng ta. Này hai tên kim giáp nhân vừa tiến vào minh giới liền vô cùng cảm thán, tựa hồ như nói cái gì, chẳng qua là ngôn ngữ không thông. Thủy Tổ Vũ cùng với Thủy Tổ Hồng cũng không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, đối phương nhất định đến từ minh giới bên ngoài, không thuộc về hoang cổ đại lục. Minh giới, ám giới, tuyệt đối là dị giới người, bởi vì trên người bọn họ khí tức vô cùng lạ lẫm, chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ dị giới người. Hai vị thủy tổ cũng không hề động thủ, nhưng liền coi như bọn họ không có động thủ, bọn hắn này hai tôn thủy tổ, hai tên kim giáp nhân liền không nhìn thấy. Các ngươi theo nguyên điểm lối đi tới. Sau đó, Thủy Tổ Vũ mở miệng, nương theo lấy hắn mở miệng, hắn thần niệm cũng bao phủ lại hai tên kim giáp nhân, đem hắn ý tứ truyền lại tiến vào hai tên kim giáp nhân trong đầu. Tinh khiết thần niệm hoặc là giao lưu tinh thần, không tồn tại ngôn ngữ chướng ngại, còn có sinh mệnh. Hai tên kim giáp nhân lấy làm kinh hãi, bọn hắn vừa mới bắt đầu thật không có chú ý tới hai tên thủy tổ. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, hết thảy trước mắt đều vô cùng lạ lẫm, chẳng lẽ là nguyên thế giới thổ dân? Là, nhất định là thổ dân. Dù sao chúng ta đạt được luyện thi lão nhân bút ký đã rất lâu rồi. Mà luyện thi lão nhân đã chết cực kỳ lâu. Đem hai tên thổ dân bắt lấy. Sau đó luyện hồn. Cũng có thể thuận tiện chúng ta hiểu cái này nguyên thế giới. Không sai. Chúng ta trước chinh phục này chút thổ dân sinh mệnh. Chinh phục toàn bộ nguyện thế giới đi. Hai tên kim giáp nhân ép căn bản không hề đáp lại hai vị thủy tổ dự định, từng cái phảng phất giống như thần nhân, kim quang tiến vào giáp, tản ra mạnh mẽ khí tức, yên diệt sóng xung kích. Kim giáp nhân động thủ, mà lại vừa động thủ liền là một loại khí tức hủy diệt. Này loại hủy diệt khí tức, nhường hai vị thủy tổ biến sắc. Loại khí tức này, bọn hắn quá quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Cùng kỷ nguyên đại kiếp lúc phá diệt lực lượng hết sức tương tự. Không tốt, dị giới người động thủ. Bọn hắn tựa hồ nắm giữ phá diệt lực lượng. Chúng ta chỉ sợ gánh không được. Thủy Tổ Vũ cùng Thủy Tổ Hồng trước tiên liền muốn rời đi. Chẳng qua là đối phương yên diệt sóng xung kích thực sự quá nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Mà lại, kinh khủng sóng xung kích trùng trùng điệp điệp cuốn tới, phàm là những nơi đi qua, tất cả đều yên diệt, nhường hai vị thủy tổ cũng tránh cũng không thể tránh. Oanh, hai vị thủy tổ như đối mặt với hủy diệt phong bạo, trong chớp mắt liền bị dìm ngập tại gió lốc ở trong. Hai tên kim giáp nhân lắc đầu nói, quá yếu, không cẩn thận, tựa hồ đem hai cái này thổ dân sinh mệnh cho yên diệt. Thôi, chẳng qua là hai tên thổ dân sinh mệnh thôi. Chúng ta bốn phía tìm xem, có thể còn có thể tìm tới mặt khác thổ dân sinh mệnh. Chẳng qua là, lần sau nhất định không nên dùng lực lượng quá nhiều, miễn cho lại đem thổ dân sinh mệnh cho yên diệt. Dù sao bọn hắn chẳng qua là thổ dân sinh mệnh, gánh không được lực lượng của chúng ta. Hai tên kim giáp nhân đều lắc đầu, tựa hồ đã sớm trong dự liệu. Rất nhanh, bụi mù tan hết, hai tên kim giáp nhân yên diệt sóng xung kích bao phủ địa phương. Một mảnh hư vô, liền hư không đều bị đánh bạo, đủ thấy một kích này uy năng mạnh. Thủy Tổ Vũ cùng Thủy Tổ Hồng há to miệng, liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, chúng ta không có bị yên diệt. Vừa mới rõ ràng là phá diệt lực lượng, có vẻ giống như không có việc gì. Có lẽ chúng ta đã bị trọng thương, chỉ là chúng ta không biết thôi. Không, chúng ta không có có bị thương nặng. Đó không phải là phá diệt lực lượng, vẻn vẹn chẳng qua là mô phỏng phá diệt lực lượng thôi. Nhưng cùng chân chính phá diệt lực lượng so sánh, ngày đêm khác biệt, mà lại loại lực lượng này tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là nhìn một chút đi đến thủy tổ mức độ. Thậm chí liền tân tấn thủy tổ đều có chút không bằng. Đỉnh tiêm vấn đạo giả, hoặc là hoang cổ đại lục bán thánh. Hai tên dị giới người, tựa hồ liền thủy tổ đều không phải là dám đối với chúng ta chủ động ra tay. Hai vị thủy tổ đều có chút bối rối. Đây là cái gì tình huống? Đây chính là mạnh mẽ dị giới, mạnh mẽ mà thần bí dị giới sinh mệnh, dị giới sinh mệnh ra tay, hai vị thủy tổ thậm chí đều đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, không, có lẽ tầng phá chút ra, chẳng qua là, có được thủy tổ bất tử đặc tính, tầng phá chút ra điểm này thương thế, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Vô luận bất luận cái gì nghe đồn, bất luận cái gì truyền thuyết, dị giới đều là vô cùng cường đại địa phương. Dị giới sinh mệnh cũng là vô cùng khủng bố. Làm sao bọn hắn gặp phải hai tên kim giáp nhân, vẫn là theo nguyên điểm lối đi tới, sẽ như vậy yếu? Có lẽ bọn hắn chỉ là không có coi trọng chúng ta thôi. Một khi coi trọng chúng ta, sợ là chúng ta liền khó mà chống đỡ. Mặc kệ nguyên nhân gì, này hai tên dị giới kim giáp nhân tuyệt không thể bỏ qua. Động thủ. Sau một khắc, Thủy Tổ Vũ cùng với Thủy Tổ Hồng lập tức động thủ. Thế mà còn chưa chết? Không có khả năng. Tại chúng ta yên diệt sóng xung kích dưới, hai cái không quan trọng thổ dân sinh mệnh làm sao có thể còn sống? Thậm chí liền khí tức đều không có suy yếu. Cổ quái, thực sự rất cổ quái. Không được, lần này chúng ta đến tăng lớn thêm chút sức đo. Đêm này hai tên thổ dân sinh mệnh bắt được, tự nhiên là biết nguyên thế giới tình huống. Nam, ngoạn tào, khí tức của bọn hắn. Hai tên thần bí kim giáp nhân, vừa mới bắt đầu vẫn luôn bắt đầu gặp biến không sợ. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, dù cho hai tên thủy tổ không có chết, bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là có một chút ít kinh ngạc thôi. Căn bản cũng không có cỡ nào kinh hoàng, nhưng sau một khắc, theo hai vị thủy tổ bạo phát ra bản nguyên chi lực, lập tức khí thế tăng vọt vô số lần, cái kia cỗ rung chuyển trời đất khí thế, lập tức phô thiên cái địa hướng phía hai tên kim giáp nhân cuốn tới. Bốn phía hư không càng là lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Dù sao, không quan trọng minh giới hư không, như thế nào thừa nhận được thủy tổ toàn lực bùng nổ. Hơn nữa còn là hai tôn tứ kiếp thủy tổ. Hai tôn thủy tổ trực tiếp liền vận dụng bản nguyên chi lực. Bọn hắn sợ hãi hai tên kim giáp nhân thủ đoạn đặc thù. Bởi vậy, căn bản cũng không dám khinh thường kim giáp nhân. Vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Bực này thanh thế, kinh khủng bực nào. Cho dù là hai tôn kim giáp nhân, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Phảng phất không thể tin được bộ dáng. Trốn, trốn á, ngoạn tào, nơi này thổ dân, quá mạnh. Trốn, mau trốn, hai tên kim giáp nhân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Loại khí thế này, loại lực lượng này, xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên, coi như là tại thế giới của bọn hắn, vậy cũng tuyệt đối là cao cao tại núi đỉnh phong tồn tại. Mà vừa rồi, bọn hắn thế mà còn dám chủ động hướng phía nhân vật khủng bố như vậy động thủ. Đây là ngại chính mình mạng dài. Vù, hai tên kim giáp nhân trên người kim quang lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Trên người bọn họ kim giáp đột nhiên bay ra, biến thành hai tên kim giáp nhân bộ dáng. Sau đó, hai người cũng không biết dùng phương pháp gì, tiêu thất vô tung, xoẹt, kim giáp trong nháy mắt yên diệt, nhưng hai tên kim giáp nhân nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Bọn hắn chạy trốn. Chạy trốn, chúng ta không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Tựa hồ, cũng không có tiến vào không gian bên trong. Vậy bọn hắn là thế nào trốn? Tốc độ, đơn thuần tốc độ của bọn hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Mà lại, vừa rồi dùng kim giáp chi thuật. Đây là thế thân chi thuật. Trợ giúp bọn hắn ngăn cản chúng ta nhất kích. Tựa hồ, kim giáp nhân rất yếu a. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Dị giới người hiện tại không rõ ràng tình huống, cho nên bọn hắn lựa chọn trốn. Nhưng bọn hắn thực lực nhất định rất mạnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên điểm lối đi, vẫn sẽ hay không có ngoài ra dị giới người xuất hiện. Thủy Tổ Vũ cùng Thủy Tổ Hồng hiện tại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Ở sâu trong nội tâm, bọn hắn kỳ thật nghĩ muốn tiếp tục đuổi tiếp. Dù sao, đã có sẵn hai tên dị giới người. Một khi đuổi tới, vậy liền có thể hỏi thăm dị giới tình huống. Thậm chí nhìn một chút có thể hay không rời đi minh giới. Tiến vào dị giới, nhưng một phần vạn nguyên điểm bên trong lối đi lại có dị giới người xuất hiện đâu. Cho nên, hiện tại hai vị thủy tổ có chút mâu thuẫn. Cái kia hai tên kim giáp nhân, hiện tại cũng không biết tung tích. Mà lại cũng không biết dùng biện pháp gì, nhưng hai vị thủy tổ cũng không cách nào truy tung đến hắn khí tức. Mặc dù hai vị thủy tổ đuổi theo, cũng không nhất định có thể tìm tới. Dị giới người, sợ là chúng ta giấu giếm không nổi nữa. Chạy mất liền để bọn hắn chạy mất đi, nhường mặt khác thủy tổ đuổi theo. Chúng ta thì tiếp tục thủ tại nguyên điểm lối đi nơi này. Một phần vạn còn có dị giới người theo nguyên điểm bên trong lối đi ra tới. Chúng ta lần sau chuẩn bị thỏa đáng một điểm. Có lẽ liền có thể bắt sống dị giới người. Không sai, chạy mất hai tên dị giới sinh mệnh rất trơn lưu. Vẫn là để mặt khác thủy tổ đuổi theo đi. Chúng ta cổ lẫn vào. Mà lại, tựa hồ cái kia hai tên dị giới sinh mệnh. Không thế nào mạnh. Có lẽ tại dị giới ở trong địa vị cũng không có gì đặc biệt. Còn không bằng tiếp tục thủ tại chỗ này. Nếu nguyên điểm lối đi có thể xuất hiện hai tên dị giới người. Vậy cũng hứa còn có thể xuất hiện mặt khác dị giới sinh mệnh. Tốt, vậy liền thông chi mặt khác thủy tổ đi. Thủy tổ Vũ cùng thủy tổ Hồng thương lượng thỏa đáng. Đều làm ra quyết định. Thế là... Hai vị thủy tổ đem vừa rồi nguyên điểm lối đi chuyện phát sinh, đều thông chi cho mặt khác thủy tổ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ dẫn nổ toàn bộ minh giới cùng hoang cổ đại lục. Dù sao, dị giới sinh mệnh, hơn nữa còn là còn sống dị giới sinh mệnh xuất hiện. Đây là kinh thiên động địa, không kém hơn kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ việc lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.